trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, những người Việt sống tha hương xứ người luôn mang trong lòng nỗi niềm nhớ thương quê hương, xứ sở. Tác giả Dương Đình Hùng đã khắc họa câu chuyện về bi kịch của những người cao tuổi ở xứ người qua truyện ngắn Tìm Quê. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc của phát thanh viên Loan Anh. Họ có bốn người, bốn bác sĩ, cha và ba đứa con trai Phước, Lộc, Thọ. Một gia đình thành đạt, nhiều tiền bạc, nhiều tên được gọi giống nhau khi sống xứ này. Dr. Phạm, gia đình họ Phạm. Căn nhà rộn ràng, có đông người tụ họp. Ngôi nhà sang trọng trên đồi, nhìn được toàn cảnh cái làng. Qua cầu loa, cách làng chỉ dành riêng người có lắm tiền trên đất Mỹ. Căn nhà sắm để đó, chủ nhân một năm ra đảo Hawaii hưởng gió biển, chơi con một hai lần. Thiên đàng thế giới có nhiều mơ ước. Ba cha con bác sĩ Phước, họ đuổi bắt nhau ném bóng bầu dục trên sân cỏ trước nhà. Tụi nhóc la hét, cái giọng Mỹ tụi nhóc nói lên tục như chim. Tụi nhóc không chịu nổi mùi kho cá, mùi mắm thối bà nội nấu nướng. Cái bếp thiết kế chung với phòng ăn, phòng khách. Chúng hét ầm lên, thối, thối quá. Giọng phát âm khó khăn, tiếng Việt của tụi nhỏ sống xứ người nghe nực cười. Chạy ra ngoài nhà đùa chơi, kéo luôn cả bà mẹ gốc Mỹ. Bọn họ không chịu nổi cái mùi thối đặc biệt. Mắm ruốc đó, món ăn quý hiếm chỉ đem ra kho cá khi Phước, đứa con cưng ra đảo thăm mẹ. Phước thích cá ngừ, cá nục Hawaii, thích nhiều vợ. Nhà được che chắn mặt trước bằng cái bình phong lớn làm bằng gạch, ít giống các nhà trên đảo. Chung quanh nhà bao phủ hàng rào cây dâm bụt dày cộm, có nhiều hoa đỏ. Vườn được trồng nhiều cây nhãn, xoài, cam, cao, tre, nhiều hoa trên một hòn non bộ lớn. Chủ nhân bác sĩ Phạm Nguyên muốn tạo một cảnh vườn quế nơi đây, một cảnh vườn để hồi tưởng khi già nua. Cảnh vườn có được 3 năm từ ngày ông trốn đất liền, trốn vùng Mê Lăng có nhiều tang tóc ghê sợ. 3 năm về trước, người em gái độc nhất bị bắn chết chung với hai con và chồng ngay tại tiệm vàng Phạm Thọ của gia đình. Có thể bị bắn, ông trốn đến cái đảo ít người Việt, ít bắn giết nhau, mai ra còn sống thêm vài năm. Cái đảo người ta chỉ bắn con heo rừng tàn phá qua màu. Trên đảo mỗi ngày có chiếc bay trực thăng vào núi săn lùng dê núi, loài vật phá phách làm rối loạn bầy chim quý, phá tan cái thiên nhiên trời cho. Mỗi lần nghĩ đến cái ngày đen tối của cô em, đôi bàn tay ông toát lạnh, run rẩy. Nắng lên cao, ông ngước nhìn ngọn núi tuyết xa xa, xếp lại, kềm kéo, con dao tỉa cây làm giường. Giờ đây, những thứ dao kéo lớn thô kệch này thay thế dao kéo phòng mổ, không còn mùi cồn thoang thoảng. Dường như công việc làm giường dễ quen thuộc với ông hơn kể từ ngày về hưu, từ giả hẳn nghề nghiệp bác sĩ phẫu thuật. Buổi cơm trưa có mồ hôi từ cay đắng trong cá đuối kho. Tiếng chép miệng từng hồi của Phước, cậu con trai đầu ham làm việc, làm suốt tuần, chỉ để dành tối thứ bảy đi nhảy đầm. Có nhiều đào, nhiều tiền, nhiều tiền. Quên luôn thời gian, quên luôn vợ. Vợ bỏ, ly dị hai đời vợ, lại lắm bồ nhí. Cô vợ thứ ba ăn chung với hai đứa con là bà trước, ăn món gà quay, halloo, hanko chicken. Con gà được xẻ, mở tung ra như mở cuốn từ điển. Họ bỏ tất cả, kể cả đầu, tim, gan, phèo phổi, chỉ còn xương và da thịt. Thổ dân tắm gia vị màu đỏ đậm, giống ngũ vị hương, hai mặt trong và ngoài. gà nướng trên cái mái quay tròn lớn bằng chiếc mái cài, đặt bên trên lề đường lớn lắm người qua lại. Mùi thơm giống mùi gà nướng trên dĩa hè thành phố Sài Gòn. Người vợ ông mái tóc còn dài sợi đen, ngồi nhìn con cháu ăn, đôi tay đang kết những vòng hoa sứ trắng đỏ. Những cái lết ha quai, lết truyền thống sẽ được mang trên vòng cổ cháu con để cầu mong may mắn bình yên. Chiều nay, mọi người ra đón tại phi trường Kona. Ông liếc nhìn, gật gật đầu. Bà hái hết hoa trên cây sứ của tôi mất rồi. Bà già cười. Ra chợ mua 7 cái vòng hoa này mất 35 đô, nên phải hái hoa ông trồng. Ông thầm nghĩ, người càng giàu càng tàn tiền, chỉ có kẻ tàn tiền mai xa mới giàu. Đêm hôm đó căn nhà vắng có nhiều tiếng người nói chuyện bên bữa ăn tối. Vợ Lộc, người gốc miền Nam nước Pháp, nhà sống cạnh Paris, mái tóc nâu đen khác mái tóc vợ thằng Thọ óng ánh bạch kim. Cô ta dân Thụy Điển sống ở Mỹ. Hai thằng con lai Pháp lại thích ăn nước mắm, được ngồi cạnh ông bà nội đầu bàn. Có 13 người ăn tối, lắng nghe được nhiều ngôn ngữ Anh, Pháp, Việt, chẳng có ngôn ngữ chủ đạo. Có nhiều món ăn khác nhau vì khẩu vị không giống nhau, vì ngay màu tóc, màu da, màu mắt không đồng nhất. Quê hương xa vời của ông bà nội, vùng đất tạm dùng có thể là quê hương của những đứa con trai ngồi đây. Vùng đất khác nhau, trên đó những đứa cháu nội của mình đang sống có nhiều sự khác biệt rồi. Lần đầu, ngôi nhà có đủ người trong gia đình hội tụ. Ba cô dâu không là Việt Nam. Ba bà vợ, ba bác sĩ con trai ông, Jimmy Farm, Billy Farm, Son Farm. Tên ông, Dr. William Farm. Cháu nội cũng vậy, không còn tên cu, cột, kèo. Xưng hô gọi nhau chỉ là Toa, Moa, Du, Mi. Lộc phá tan sự im lặng. Ba chơi đánh bài đi. Cái thằng chỉ có mê bài, cho đi du học ở Pháp, bác sĩ chăm cứu, nhiều thân chủ Tây đến điều trị. Mê đánh bài cuối tuần, đánh bài suốt thứ bảy chủ nhật, đánh thâu đêm chủ nhật. Mãi đến sáng thứ hai mới lái xe về sớm, về phòng mạch cách Paris 100 km. Đôi khi ta mê mãi làm để quên đời, quên nhiều thứ ám ảnh khác. Ông lắc đầu, chỉ có vợ ông khuôn mặt rạng rỡ, bà nói, chơi tứ sắc đi. Có lẽ lâu lắm rồi, vợ mới đủ tay chơi tứ sắc. Cái đảo gì thiếu người bầu bạn với bà, đâu còn tổ tôm mạt chược rộn ràng của ngày nào. Ngủ sớm, mai đi tắm biển, Thọ phát biểu. Hắn nói xong đứng dậy đi ngủ, kéo luôn vợ con hắn vào phòng. Lại cái thằng Thọ chỉ mê biển, mê lặng xem tôm cá dưới sâu. Nó ra đảo thăm cha mẹ cũng vì biển, chẳng tốt lành gì. Đêm ngủ, ông bác sĩ Phạm nhớ Nha Trang. Biển xanh có hàng dừa đẹp như Hawaii ông đang sống. Bệnh viện Nha Trang, ông làm việc thời trai trẻ. Đi tắm biển sớm trước khi vào phòng mổ. Nước biển xanh trông khác nước biển lục, trông như màu nước dứa của Hawaii. Tính tình thằng Thọ hơi giống ông thời trai trẻ. Mê biển. Ông lại nhớ cát trắng dùng đài lộc cạnh làng ông. Nhớ tiếng sóng dỗ đêm ngày trên cái phá tam giang gần làng. Ông buồn trăn trở, không ngủ được. Sáng ngày mai, cô dâu Thụy Điển dẫn hai đứa con ra vườn sớm hái cam ổi. Có tiếng xột xoạt trong đám cây. Những bông hoa đỏ, aquatorium lung lay nhẹ, có nhiều âm thanh lạ lạ. Cô ta la làng, cô ra, Nas, có rắn. Ông bố chồng chạy đến gần, giải thích bằng tiếng Mỹ. Không có một con rắn trên đảo này, đó là những con chồn. Vài năm trước, chính phủ thả hàng ngàn con chồn trên đảo để giết chuột. Chuột quá nhiều, phá hoại mùa màng dân. Khi chồn đi săn mồi, chuột đi ngủ và ngược lại. Chồn và chuột khó gặp nhau. Chồn chỉ còn đường tìm con rắn để ăn. Ăn đến nỗi không còn được một con rắn con trên đảo. Từ đó chồn sinh sôi đầy đảo. Chuột lớn lên đầy đảo, mất luôn con rắn độc hại trên đảo. Thật tội nghiệp. Cả nhà tụ lại ngoài giường xem, nghe chuyện con rắn. ông ta sĩ lại dẫn cháu con đi xem cái giường rộng 2 mẫu. Đặc biệt, ông khoe cái cảnh giường có hòn non bộ mà ông chăm chút 3 năm qua. Giường của ông có diện tích gấp 10 lần cái nhà đang ở, có lắm nham thạch núi lửa. Ông thuê mấy chục thổ dân khiêng về làm ngọn đồi cao. Đỉnh đồi có cái nhà câu cá vua Duy Tân bên dòng sông Hương. Quanh đồi, ông cho làm một con suối, có thể để tưởng nhớ dòng sông đó. Cảnh quan có vài đình chùa, miếu Việt Nam. Khu vườn đủ giúp ông sống lại thời ấu thơ tại làng Nguyệt Biều, bên kia chùa Thiên Mụ. Dưới mỗi ký ức có thêm hàng chữ bằng đá trắng, đá màu trắng, trông ông già nhạt dưới biển. Chữ trắng ghi: núi Thiên Thai, đình Kế Môn, cầu Lòn, chùa Tây Thiên. Ông giải thích diễn dịch cái gì ông đã và đang làm nơi đây trước những khuôn mặt ngơ ngơ của con cháu. Lịch sử ở chỗ xa xôi đó còn nhiều bàn cãi. Nơi ông sống, cái quê hương tiền kiếp đôi khi muốn quay về. Ông muốn khóc, con cháu muốn ngủ. Có thể quá khứ quê hương chính của 3 thằng con trai ông là Nha Trang không phải là cảnh vườn đó. Cái trường tiểu học trên biển Hòn Chồng, kỷ niệm thời trung học, trường Tơ Bơ, cạnh nhà thờ, tình yêu cô gái xứ Anh. Làng Kế Môn chỉ có truyền thống làm vàng, bán vàng như em gái ông. Tội nghiệp, nó chết thảm khốc vì vàng. Cây đình được xây cạnh con sông nhỏ, quê hương đó đã xa xôi với con ông. Có thể là huyền thoại với cháu ông. Chúng có đời sống khác, có nhiều hamburger, có sandwich, có Ronas, có bánh mì, thế cơm trắng và nhiều thứ khác nữa. Buổi ăn tối cuối cùng tiễn biệt con cháu về, có phở bắc, bún bò và nem. Ông giải thích, có cái tên nổi tiếng Việt Nam vượt ra khỏi biên giới trở thành quốc tế, đó là phở và nem. Một tên gọi không chuyển dịch ra tiếng nước ngoài, được nhiều người ưa thích. Hàng ngàn quán phở, quán nem ngay tại Paris, Mỹ, Úc. Bản hiệu chỉ có hàng chữ lớn, phở hoặc nem. Bản hiệu dài từ 3 đến 4 mét. Phở chỉ nấu với bò, hủ tiếu Mỹ Tho chỉ nấu với thịt heo. Còn bún bò, trước mặt đứa con trai có cả thịt bò và thịt heo, pha lẫn được nhờ có ruốc. Mấy đứa cháu con dâu thích phở, con trai ông thích bún bò, thích nem. Mảnh vườn ông làm nên những món ruốc hòa hợp ý nghĩa cho con cháu chỉ dùng xa đó. Ngồi lại trong ngôi nhà, nhìn cái hoàng hôn trôi mau xuống biển, lớp người chơi côn rời khỏi sân chơi dưới ngọn đồi. Cảnh vườn Nhật bên kia giữa trung tâm phố thị, có cả ngàn hoa anh đào nở rộ. Ông lại so sánh mảnh vườn ông với món ruốc cho thịt bò, cho heo vào hòa hợp. Có giọt lệ trên má, chút buồn tủi. Những ngày xôn xao nơi đây qua mau, năm mới lại đến, bao nhiêu năm rồi, ông vẫn chưa hòa nhập được. Đời ông lạnh lùng trong ngôi nhà có cảnh vườn cũ. 2 năm sau, người vợ bỏ ông đi rất nhẹ, bệnh nhồi máu cơ tim. Buổi chiều qua trái trong vườn nở rộ, 3 người con trai về kịp tiễn mẹ vào nghĩa trang mới xây dưới chân núi tuyết Monabla. Nắm mộ hiu quạnh nhìn ra hướng Tây hòn đảo. Nhìn về cái vùng đất bà sinh ra, cách nửa biển Thái Bình. Sao quá xa? Ông nói, người Việt Nam đầu tiên yên nghỉ nơi đây là bà. Thân xác người vợ được thiêu đốt bên kia núi lửa. Ông hái một ít trái cây trong vườn, mãng cầu, đu đủ, xoài, chôm chôm, đơm làm một mâm cúng người vợ thân thương, người đi chung với ông gần suốt quãng đời. Chiều về, tụi nó thèm ăn thịt heo Kailua Pix, thứ thịt heo mà thổ dân hầm chín bằng than núi lửa. Con heo bọc lá chuối, chôn trong lòng đất, chôn quanh đất đầy than nóng núi lửa trong 12 giờ. Đầu, da, mỡ chảy thành nước, còn lại thịt và xương, chia cắt nhau đôi đường. Tụi nó ăn Kula Pix ngon lành, ông ngửi được cái mùi khen khét của da thịt người, da thịt heo. Ông ngồi yên mơ tưởng, giọt nước mắt cay cay. Cuối năm đó có mùi hôi thối khó chịu bốc ra từ ngôi nhà sang trọng. Một thân người chết tìm thấy rã rời đã 5 ngày trên con suối nhỏ. Đầu đánh mạnh vào ngọn núi thiên thai, cái chỉnh biệt lặng lẽ. Ba người con trai bác sĩ không về kịp tiễn đưa xác của người cha như ngày đưa tiễn mẹ. Tất cả bận đi nghỉ hè cuối năm. Ngày đưa quan ông bác sĩ, không lời kinh kệ cầu siêu, không giọt nước mắt, chỉ có cảnh giường cũ đứng nhìn. Cái cảnh giường buồn vì không chất chứa đủ hết cảnh đời tạm, không kịp nói cho cháu con ông nghe đủ hết đời sống Việt Nam hôm nay. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Tìm Quê của Dương Đình Hùng qua sự thể hiện của phát thanh viên Loan Anh. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý chị và các bạn đã theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ sau.